Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 359, xiềng xích 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạo diễn Danny Landis luôn được nhắc đến như một trong những bậc thầy vĩ đại nhất Hollywood thực tế. Trước khi gọi cho nhà sản xuất nổi tiếng Joseph Felton, ông ngồi trong văn phòng đầy giấy tờ, bao gồm kịch bản, và kiểm tra xem có gì thú vị xoẹt. Ông nhìn xen kẽ giữa máy tính bảng và một sấp giấy mỏng. Thứ ông chăm chú nhìn, với mái đầu nửa hói và cặp kính tròn trên mũi, là dữ liệu. Máy tính bảng được Joseph gửi, còn sấp giấy mỏng là do chính đạo diễn Danny nghiên cứu. Nội dung là dấu chân của một diễn viên, Kang Woo-jin thật phi lý, người duy nhất được đạo diễn Danny khen ngợi về diễn xuất, người giành giải nam diễn viên xuất sắc nhất tại Cannes. Đó là thông tin về diễn viên Hàn Quốc Kang Woo-jin. Đạo diễn Danny Landis đã nghĩ về Kang Woo-jin kể cả sau khi trở về Hollywood từ Cannes. Vì sự xuất hiện, diễn xuất và aura của anh không rời khỏi tâm trí ông. Tuy nhiên, thật sự phi lý, khi nhìn vào tài liệu của Kang Woo-jin, sự tò mò kỳ lạ của ông càng tăng. Đạo diễn Danny đã ở Hollywood ít nhất vài thập kỷ. Những diễn viên Hollywood ông từng gặp đều tuyệt vời, nhưng ít nhất trong mắt đạo diễn Danny, dấu chân của Woo-jin cực kỳ xa lạ. Năm thứ hai kể từ khi debut là thật tất cả những khả năng này là sao? So với trước đây, nhiều thứ đã được thêm vào dữ liệu của Kang Woo-jin. Dù chỉ mới 2 năm debut, không một tác phẩm nào thất bại. Thế thôi sao, trong vòng 1 năm, anh đã hòa mình với các bậc thầy Hàn Quốc, giành vai chính và càn quét giải tân binh và nam phụ trong năm đầu tiên. Từ việc tiến vào Nhật Bản đến kênh YouTube và mạng xã hội. Ngoài ra, kỹ năng ngôn ngữ đa dạng của Kang Woo-jin được thấy trong vô số bài báo và video lan truyền. Không chỉ tiếng Pháp và tiếng Anh, mà còn tiếng Nhật và ngôn ngữ ký hiệu. Kỹ năng thanh nhạc, piano và nấu ăn của anh cũng nổi bật. Ngoài ra, Kang Woo-jin là một quái vật khó mà liệt kê hết. Anh còn vừa càn quét Cannes gần đây. Đến mức này, trình độ đã vượt xa một người ngoài hành tinh. Nhưng điều đạo diễn Danny coi trọng nhất ở Kang Woo-jin là diễn xuất. Một hình thức mà các nhân vật do đạo diễn và biên kịch tạo ra dường như phá vỡ khuôn mẫu và chạy nhảy trong đời thực. Còn hơn cả diễn xuất nhập vai, lúc này, đạo diễn Danny đặt tài liệu xuống và nhớ lại quá khứ. Khi ở Cannes, một bữa ăn với các giám đốc điều hành từ công ty phim Universal Movie trước lễ bế mạc và trao giải. Người mở đầu cuộc trò chuyện là một người đàn ông bụng phệ trong số các giám đốc điều hành của Universal Movie. Bộ phim vừa rồi cũng có chất lượng cao. Nhưng tôi vẫn không thể quên Lick, các giám đốc khác đồng tình, vì đó là tác phẩm vượt xa kỳ vọng. Thêm nữa, diễn xuất của các diễn viên rất tốt. Theo tôi, đó là phim hay nhất trong các tác phẩm, cạnh tranh, cho đến nay. Tôi vẫn còn nhiều phim phải xem, nhưng với tôi, Lick đang dẫn đầu. Điều Joseph nói là đúng, diễn xuất nhập vai của Kang Woo-jin là kỹ năng chính, còn hành động là một trong những khả năng phụ của anh ấy. Hành động của Kang Woo-jin cũng gây bất ngờ. Đạo diễn Danny phản ứng với từ Kang Woo-jin và hành động. Hành động, nghe cuộc trò chuyện của các anh, có vẻ các anh vừa xem Kang Woo-jin quay phim. À, đúng vậy, chúng tôi đã đến trường quay của Kang Woo-jin trước khi đến Cannes. Diễn viên Kang Woo-jin còn biết hành động, không phải mức độ biết. Có thể nói anh ấy là lão luyện. Vị giám đốc phóng đại tiếp tục, hoàn toàn có thể nếu anh ấy xuất thân từ đặc nhiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạo diễn Danny Landis nhíu mày, gương mặt trở nên ngớ ngẩn. Khoan đã, đặc nhiệm, ý là sao? Đặc nhiệm, Kang Woo-jin đó sao? Tại đây, đạo diễn Danny Landis trở lại văn phòng thực tại của mình. Sau khi trầm ngâm vài chục phút, ông gọi cho Joseph Felton. Đạo diễn Danny có một sự tự tin nhất định trên gương mặt. Xin chào, đạo diễn, tôi vừa định gọi cho ông. Đạo diễn Danny đi thẳng vào vấn đề với Joseph qua điện thoại. Joseph, tôi sẽ làm đạo diễn cho dự án đó. Nhưng có điều kiện rất đơn giản. Điều kiện là Kang Woo-jin phải tham gia dự án đó. Nếu không mời được anh ấy, tôi cũng từ chối. Sau đó, Kang Woo-jin vừa thể hiện Jang Yeon-woo tại trường quay Beneficial Evil, nghỉ giải lao. Trước khi kịp nhận ra, đã đến giờ ăn trưa. Tại đây, khoảng 100 nhân viên, bao gồm Woo-jin, ăn uống trong khoảng một tiếng. Dù sao, vài giờ đã trôi qua kể từ khi Lick công bố phát hành đầu tiên sáng nay, được chiếu tại các rạp trên cả nước. Kang Woo-jin ngồi trên ghế diễn viên ở ngoại ô trường quay đông đúc. Xoẹt, ăn xong, nghỉ một chút trong không gian phủ, rồi quay tiếp. Giang Su-hwan to lớn bám theo anh. Anh, cảm ơn vì đã vất vả. Anh ta đưa một máy tính bảng cùng chai nước. Máy tính bảng là do Kang Woo-jin yêu cầu. Tại sao? Để kiểm tra phản ứng với leak phát hành hôm nay và Unfamiliar Parasite phát hành hôm qua. Có thể xem trên điện thoại, nhưng màn hình nhỏ nên mất công. Đã đến lúc Woo-jin trả lời trầm. Ồ, cảm ơn. Một giọng nữ quen thuộc vang lên từ bên cạnh. Anh Woo-in, Hwa-jin, với quầng thâm dưới mắt, tiến đến. Mái tóc dài ngang ngực thường ngày bỗng ngắn ngang tai. Những sợi tóc rối trông như bị sét đánh. Dù là tóc giả, trông rất tự nhiên, không lộ. Woo-jin, với gương mặt poker nghiêm túc, trả lời lịch sự. Vâng, Hwa-jin, bên trong, anh đang ầm ĩ. Wow, thấy lần trước đã thấy phi lý, giờ nhìn lại càng phi lý. Tóc cắt thế mà mặt vẫn cân được, kiểu tóc đó mà vẫn đáng kính. Có lý hiên, Hwa-jin thậm chí còn phá hủy hình tượng nhóm nhạc nữ hàng đầu. Hiện tại, lớp trang điểm làm da cô sẫm hơn, áo khoác cô mặc cũng tối màu. Gần như một người tàn tạ. Đây là sự biến đổi chưa từng có. Dù vậy, cô vẫn có vẻ đẹp cơ bản, nên nói cô vẫn xinh là hợp lý. Hwa-jin hỏi Kang Woo-jin, đang ngồi đó. Anh đã xem tình hình các phim phát hành chưa? Woo-jin, giữ vững phong cách, giơ máy tính bảng nhỏ. Tôi định xem bây giờ. Hừ, tôi xem cùng được không? Dù sao vẫn còn thời gian chuẩn bị cho bữa tối. Không sao, vâng, dù Hwa-jin cố trả lời bình tĩnh, tim cô đập mạnh mỗi khi ở gần Kang Woo-jin. Trước đây cũng vậy, nhưng gần đây, có lẽ vì vị thế của Woo-jin với tư cách fan đức hạnh tăng vọt, cảm giác này càng mạnh gấp mấy lần. Mình hỏi ăn cùng có ổn không? Tự nhiên lắm rồi. Ừ, làm tốt lắm. Hwa-jin, tự khen mình trong lòng, kéo ghế và ngồi cạnh Kang Woo-jin. Rồi, khi tập trung nhìn vào máy tính bảng anh cầm, cô hỏi mơ hồ. À, nhưng anh Woo-jin, anh rất thân với Miley Cara, đúng không? Đột nhiên. Kang Woo-jin nghiêng đầu trong lòng nhưng trả lời đại khái. Ừ, sao thế, hả, không, chỉ là, vì dạo này hai người hay bị liên kết. Anh hay nhắn DM với cô ấy, đúng không? Có nhắn, đỉnh thật, cái gì, không, chỉ là, xem phản ứng phim đi. Dù cảm thấy hơi khó chịu, Kang Woo-jin nghĩ không có gì to tát và chạm vào máy tính bảng vài lần. Unfamiliar Parasite, phát hành hôm qua, xuất hiện trước leak. Bộ phim thu hút tới 850.000 khán giả trong ngày đầu tiên. Truyền thông Nhật Bản nửa điên loạn. Unfamiliar Parasite thu hút 850. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 000 khán giả ngày đầu, đã bao lâu rồi mới có phim không hoạt hình đạt thành tích này? Unfamiliar Parasite khởi đầu với 850.000 ngày đầu. Ảnh hưởng của Kang Woo-jin, Unfamiliar Parasite lập kỷ lục với 850.000 khán giả ngày mở màn. Trái với lo ngại của ngành, Unfamiliar Parasite tự tin phát hành dù nhiều tranh cãi, bùng nổ với 850.000 khán giả. Vì Hwa-jin là trưởng nhóm Elani, thường xuyên hoạt động ở Nhật, cô khá thông thạo tiếng Nhật. Khi thoải mái xem các bài báo toàn bằng tiếng Nhật, cô mở miệng. Điên thật, đúng không? Tuy nhiên, không phải tất cả bài báo đều ca ngợi kỷ lục ngày đầu của Unfamiliar Parasite. Có nhiều nội dung chỉ trích gay gắt. Cài đặt nhân vật chính Kiyoshi Iota của Unfamiliar Parasite bị phá hủy. Nhân vật chính nguyên tác gần như biến mất. Fan tiểu thuyết đầy bất mãn, thông điệp sắc bén từ đạo diễn Kiyotaro Taniguchi đến thị trường nội dung Nhật Bản. Khán giả bối rối với cái kết gây sốc của Unfamiliar Parasite. Hwa-jin vừa đọc các bài báo cực kỳ tiêu cực, liếc nhìn biểu cảm của Kang Woo-jin. Gương mặt anh cực kỳ cứng rắn, một gương mặt không hề dao động. Hwa-jin cảm thấy nhẹ nhõm và ổn định khi thấy Kang Woo-jin, người luôn bối rối. Có vẻ không bị ảnh hưởng. Ừ, làm sao Woo-jin lại bị kích động vì mấy chuyện cá nhân thế này? Sai rồi, hiện tại, Kang Woo-jin khá bực mình trong lòng. Mấy thằng này lắm mồm thật. Trời ơi, diễn xuất của mình làm hỏng phim thế nào? Đồ ngu, đi chết đi, nhưng thế thôi. Kang Woo-jin nhanh chóng chuyển sang tâm thế chẳng liên quan, lại di chuyển ngón tay. Anh mở trang tìm kiếm với các đánh giá khác nhau từ Unfamiliar Parasite của Nhật. Nhìn thoáng qua, có một trận chiến khốc liệt giữa đánh giá tích cực và tiêu cực. Vừa xem xong, đầu tiên, tôi không thích việc Kiyoshi là người Hàn ở Nhật. Đúng vậy, đạo diễn giết Kiyoshi nguyên tác để chọn Kang Woo-jin. Tôi xem cả nguyên tác và phim, thích không? Diễn xuất của Kang Woo-jin đủ khiến tôi nổi da gà. Phá hủy nguyên tác, quá nhiều chỉnh sửa và thay đổi, và tàn nhẫn hơn tôi nghĩ. Ừ, thực ra, Unfamiliar Parasite nguyên tác có vài đoạn hơi bình thường. Ngược lại, phim Unfamiliar Parasite như đưa các vấn đề xã hội Nhật Bản ra ánh sáng. Trận chiến thật sự căng thẳng. Phim Unfamiliar Parasite là rác. Đạo diễn Kiyotaro lú lẫn rồi. Phủ nhận toàn bộ nội dung Nhật. Dù thế nào, nhân vật chính phải được trả giá. Thành thật mà nói, nếu chỉ nhìn diễn xuất, chẳng phải chỉ thấy Kang Woo-jin trong Unfamiliar Parasite sao? Diễn xuất đa nhân cách và cảnh piano đầu phim thật sự xuất sắc. Sao lại dùng diễn viên Hàn cho Unfamiliar Parasite? Xem phim xong tôi vẫn không hiểu. Phim Unfamiliar Parasite chắc sẽ hot ở Hàn hơn Nhật. Cái kết có điên không? Hoàn toàn khác nguyên tác. Cái kết của Unfamiliar Parasite thật sự đáng sợ, là vụ giết người có lý do, nhưng sống như chẳng có gì xảy ra. Nói thẳng, như sắp nổ tung, có thể nói là thảm họa trực tuyến. Có nhiều đánh giá tích cực, nhưng điều nổi bật hơn là những lời phản đối gay gắt và chửi bới cực đoan. Mô hình này không chỉ xuất hiện trên các cổng thông tin Nhật mà còn trên SNS nổi tiếng và vô số cộng đồng. Phía tích cực là tốt nhất, nhưng rõ ràng phía tiêu cực cuồng nhiệt gấp chục lần, dù chưa tính đến fan của nguyên tác Unfamiliar Parasite. Kết quả, một số truyền thông Nhật và Unfamiliar Parasite lập kỷ lục 850.000 khán giả, nhưng sự phản đối gay gắt từ khán giả xem phim cao mất trời. Dự đoán số khán giả sẽ dần giảm hơn nửa dư luận đưa ra đánh giá tương tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây mới là khởi đầu, có nhiều chú ý vì các tranh cãi, bao gồm Kang Woo-jin, nhưng phim Unfamiliar Parasite sẽ sớm thất bại. Phim Unfamiliar Parasite sẽ ngày càng tệ. Lúc này, Hoa Jin lại nhìn Kang Woo-jin, vì tình hình dư luận ở Nhật quá căng thẳng. Nhưng Kang Woo-jin lần này cũng im lặng, ánh mắt anh toát lên vẻ thư thái. Lần này là thật, hừ, chết tiệt, mấy người chỉ biết sủa. Anh nghĩ phản ứng của Nhật mạnh hơn dự đoán. Tuy nhiên, không có cú đánh lớn nào với Kang Woo-jin. Tiếp theo, Kang Woo-jin hạ máy tính bảng xuống và nói trầm với Hoa Jin. Ăn đi, hả, cơm, dù sao. Unfamiliar Parasite vẫn vượt Island of the Missing, bộ phim phá kỷ lục trước đó của Hàn Quốc. 7. Kịch bản, tiêu đề Unfamiliar Parasite, cấp SSS, vì nó đạt cấp SSS. Một ngày sau, sáng thứ năm, ngày 28. Đạo diễn Ang Bok đang trong một chiếc xe van, di chuyển đâu đó. Gương mặt đầy nếp nhăn của ông rất nghiêm túc khi nhìn ra cửa sổ. Lúc này, giám đốc công ty phim ngồi cạnh nói lịch sự. Đạo diễn, thông báo vừa được công bố. Vậy sao, đưa đây. Một chiếc điện thoại được đưa cho đạo diễn Ang Bok. Chẳng mấy chốc, đạo diễn Ang Bok thấy thành tích của tác phẩm đã mang về cho ông Pam Đờ. Số khán giả ngày 27 tháng 10 năm 2021. Doanh thu phòng vé trong nước hàng ngày. Lịch, ngày phát hành, 27/10. Số khán giả, 780.521. Số màn hình, 1.354. Số khán giả tích lũy, 780.521 lít cũng vượt số khán giả ngày đầu của Island of the Missing. Cùng thời điểm, như thể lít phía Hàn Quốc đã tiếp nối, một thông báo chính thức được đưa ra tại Nhật Bản, nơi rung chuyển bởi quả bom hạt nhân. Tổng số khán giả của Unfamiliar Parasite ngày 27 là 880.000, tăng so với hôm qua. Kỳ lạ thay, dường như những phàn nàn và lo ngại của nhiều truyền thông Nhật Bản chẳng là gì. Nóng bỏng Unfamiliar Parasite ghi nhận 880.000 khán giả, tăng từ 850.000 vào ngày thứ hai, vượt mốc 1,73 triệu vào ngày thứ hai, số khán giả của Unfamiliar Parasite tăng so với ngày đầu phát hành. Trong khi đó, tại New York, khác với Hàn Quốc đang là buổi sáng, ở New York đã là buổi chiều. Giờ cao điểm, nên trung tâm New York đầy người và xe trên đường về sau giờ làm. Trong số nhiều tòa nhà cao tầng ở trung tâm, văn phòng báo chí New York khổng lồ, chiếm toàn bộ một tòa nhà cao, sáng rực. Có nhiều người nước ngoài rời công sở ở lối vào, nhưng vẫn còn nhiều phóng viên làm việc trong văn phòng truyền thông. Trong số đó, tại một văn phòng đầy bàn làm việc phụ trách văn hóa và giải trí, một nữ phóng viên đang dọn bàn như sắp tan làm. Xoẹt, cùng lúc, một nữ phóng viên tóc dài uốn xoăn đứng dậy, bỏ lại chiếc bàn lộn xộn. Peggy, một giọng nam xen vào từ bên cạnh, nhìn sang, một người đàn ông cầm vuông, đội mũ, đang đến gần. Anh ta bất ngờ ngồi lên bàn của nữ phóng viên và nói. Cậu có biết Miley Cara đang xuất hiện trong một tác phẩm Hàn Quốc không? Xích xiềng, 8, kết thúc, cách chương.